vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 1052 Thương Ngô Cảnh đóng cửa lúc sau. Trưởng quầy không biết nội tình, nhưng là Diệp Thiên trước khi rời đi công đạo quá, ngày về không chừng, thời gian sẽ rất dài, trưởng quầy trong lòng liền không đế, Liễu Vân gật đầu. Cũng không ngoài ý muốn, mặc dù là nam chủ Tần Tiêu Dật có một ít ngoại lực nhân tố, nhưng vai chính quang hoàn làm hắn luyện trước rớt cảnh giới. Sau đó lại khôi phục công pháp cũng là mấy chục năm, vai ác tuy rằng cũng có một loại tăng lên quang hoàn, nhưng thuần dựa bế quan, hẳn là cũng muốn tốn chút thời gian, 5 năm liền ra tới, mới làm nàng kinh ngạc đâu. Mấy năm nay, Bách Bảo Các còn hào? Liễu Vân thuận miệng hỏi một câu, trưởng quầy gật gật đầu. Lại thở dài một tiếng, ít nhiều hạ thiếu chủ âm thầm chiếu cố. So với phía trước những cái đó năm vẫn là hảo rất nhiều, bất quá. Bách Bảo Các phía trước tuy rằng bởi vì Thương Ngô lệnh bài đấu giá hội một lần nữa xuất hiện trước mặt người khác, nhưng đáy rốt cuộc bị người đào mỏng. Mấy năm nay vẫn luôn dựa thần nữ cung cấp đồ vật chống. Thời gian lại trường, chỉ sợ thật vất vả tích lũy lên thanh danh lại muốn tiêu xài xong, cho nên thuộc hạ cũng là lo lắng. Cả gan hỏi một câu, thần nữ lần này trở về, có không hao chút thời gian luyện chế một đám đồ vật? Nguyên bản Bách Bảo Các đã tuyển nhận một nhóm người mã, nhưng bởi vì Thương Ngô Cảnh mở ra, đều chi chợ đi vào, thật vất vả chờ đến Thương Ngô Cảnh đóng cửa. Những người đó ra thành phẩm nhưng không có Liễu Vân mau, còn hảo Thương Ngô Cảnh chỉ mở ra 5 năm a. Bằng không, Bách Bảo Các lại muốn lâm vào thời kỳ giáp hạt hoàn cảnh, tuy rằng ngao vẫn là có thể ngao. Thế lực khác cũng không sai biệt lắm, có thể cung cấp thượng đẳng tài nguyên cơ bản đều đi Thương Ngô Cảnh. Nhưng đáy so Bách Bảo Các hậu nhiều, Liễu Vân cũng không so đo. Này trưởng quầy đối Bách Bảo Các nhưng thật ra tận tâm tận lực, ném ra mấy cái túi chữ vật. Trực tiếp giao cho trưởng quầy, cầm đi đi, hẳn là có thể căng một đoạn thời gian. Làm Bách Bảo Các mời chào những người đó đều động lên, thể hiện bọn họ giá trị thời điểm tới. Rồi, lúc sau hẳn là sẽ có cuồn cuộn không ngừng đồ vật cung cấp. Bách Bảo Các cũng có thể nhân cơ hội thu mua một đợt. 5 năm đâu, hẳn là ra không ít thứ tốt, đến nỗi ta muốn đi bế quan một đoạn thời gian, người cũng không cần lại đây tiểu viện, trưởng quầy liên tục gật đầu. Ở bí cảnh có thu hoạch, có rất nhiều hiểu được, ra tới liền phải bế quan cũng bình thường, nhìn kia mấy cái túi chữ vật. Trưởng quầy mặt mang kinh ngạc, này thần nữ thật sự không giống bình thường, một bên rèn luyện, cũng một bên có thể luyện chế nhiều như vậy thành phẩm. Số lượng quá kinh người, mặc dù là 108 cái nơi dừng chân Bách Bảo Các phân một phân, cũng có thể căng thời gian rất lâu, Bách Bảo Các mời chào những nhân tài đó cũng nên ra thành phẩm. Đi, Tư Cập này, trưởng quầy thần sắc cung kính chung mang theo nồng đậm kính nể cùng cảm kích. Tốt, thần nữ, gần nhất Thương Ngô Cảnh đóng cửa, sinh ý chỉ sợ muốn bạo trướng một đợt, mấy thứ này nhất định có thể bán cái giá tốt, hắn nhưng không quên. Liễu Vân lấy ra tới đồ vật, Bách Bảo Các là không chịu thành, hiện tại, hắn cam tâm tình nguyện cấp Liễu Vân thét to, tranh thủ bán đến càng nhiều thần linh thạch, không chỉ là Bách Bảo Các đi. Liễu Vân gật gật đầu, nàng này ra tay số lượng, đủ để ảnh hưởng thị trường, thế lực khác cùng cửa hàng cũng nên có đại lượng đồ vật ra tới, tài nguyên trồng chất, còn có thể càng tốt bán, nghe người ý tứ. Còn cố ý muốn đuổi này một đợt náo nhiệt. Trưởng quầy ngẩn người, mới nhớ tới Liễu Vân khả năng không rõ ràng lắm, liền giải thích nói, thần nữ có điều không biết, mỗi lần Thương Ngô Cảnh đóng cửa lúc sau, mỗi cái nơi dừng chân đều sẽ đưa tới một lần hoang thú công kích. Xưng là thú triều, đương nhiên, không phải hoàn toàn ở nơi dừng chân bên ngoài, mà là ở khoảng cách nơi dừng chân gần nhất kết giới chỗ, cho nên, vô luận ra tới nhiều ít tài nguyên, đều không đủ bán, có chút tu sĩ trong tay không đủ dư giả. Còn sẽ dùng tài nguyên đổi thành tài nguyên, chỉ vì ở thú triều trung tồn tại xuống dưới, thu hoạch càng nhiều tài nguyên, Liễu Vân kinh ngạc. Còn có chuyện này nhi, lại là cái gì nguyên nhân tạo thành? A, khoảng cách nơi dừng chân gần nhất kết giới. Hoang thú có thể xuyên thấu bên ngoài kết giới không thành. Nếu nhớ không lầm, gần nhất kết giới chính là hoàn cảnh hoàn toàn rõ ràng. Một chút sương mù đều sẽ lự sạch sẽ kia tầng kết giới, bước vào tầng này kết giới. Liền có truyền tống điểm, nhưng mà ở bên ngoài đều còn có mấy tầng kết giới đâu. Sương mù càng mỏng, hoang thú thực lực càng nhược, số lượng cũng ít, không mặc thấu kết giới, chỉ sợ không đạt được thú triều nông nỗi, cũng không cần phải sở hữu nơi dừng chân đều như vậy cảnh giác, đúng vậy. Không biết vì cái gì, kết giới cũng không có suy yếu, nhưng là Thương Ngô Cảnh mở ra đóng cửa sau, hoang thú là có thể xuyên thấu kết giới tiến vào tác loạn, hình thành rất lớn thú triều, các đại. Nơi dừng chân cũng sợ cuối cùng một tầng kết giới chịu đựng không nổi. Có cái vạn nhất, nơi dừng chân đã có thể bại lộ ở những cái đó hoang thú chúng. Cho nên, yêu cầu tập kết nơi dừng chân nội ngũ cấp trở lên tu sĩ đi chống đỡ thú triều, Liễu Vân mê hoặc. Ở trong lòng cùng A Khải cùng Hắc Ảnh nháo khai, tiểu thuyết trong cốt truyện có này vừa ra sao? A Khải, có, liền đề qua một miệng, bởi vì nam nữ chủ còn ở bước đầu bồi dưỡng cảm tình, cho nên không tham gia, còn tương đối nóng hổi vai ác, Diệp Thiên tu vi không đủ tham gia, cho nên, một câu liền mang qua, Liễu Vân, mẹ nó, như vậy chuyện quan trọng, thậm chí quan hệ nơi dừng chân sinh tử tồn vong, cư nhiên một câu mang qua, luyến ái não, thật đáng sợ, chủ yếu an bài quang hoàn người là luyến ái não. Thực sự không có biện pháp, Hắc Ảnh, không phải thực lý dài, nhưng là rất là chấn động, có người như vậy dẫn dắt nơi dừng chân thế nhưng không có việc gì. Quả nhiên là nữ chủ quang hoàn, Liễu Vân thâm chấp nhận. Này thú triều, nghe tới liền không bình thường, nam nữ chủ cư nhiên còn có rảnh nói chuyện yêu đương. Tăng tiến cảm tình, đây là đối những người khác có thật lớn tin tưởng đâu. Vẫn là không thèm để ý, hoặc là tâm liền lớn như vậy. Không bình thường thú triều khẳng định yêu cầu chỉ huy cùng lãnh đạo. Năm bè bảy mảng, kia bất quá là tặng người đầu. Mà 108 tòa nơi dừng chân cùng nhau trông coi. Một khi có một cái nơi dừng chân thất thủ, nhân loại này khối được đến không dễ tịnh thổ liền đem lâm vào thật lớn nguy cơ, này cũng không quan. Trọng sao, Liễu Vân đối này không thể hiểu được thú triều tới hứng thú. Trưởng quầy, về thú triều ngươi biết nhiều ít, nói xem đâu. Đến lúc đó nơi dừng chân lại sẽ có chút như thế nào động tác cùng yêu cầu. Trưởng quầy cẩn thận nói, thú triều cơ bản là mọi người đều biết, bất quá có người chỉ biết thảm thiết, không biết như thế nào thảm thiết, hơn nữa, cũng có người ở thú triều chung đã phát tài, đạt được không ít tu luyện tài nguyên, cho nên, đều biết chuyện này là nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại. Có nguy hiểm cũng có ích lợi, thần nữ cũng biết kia kết giới phạm vi có bao nhiêu đại. Cho nên, các đại nơi dừng chân quy định ngũ cấp trở lên tu sĩ đều phải đi tham gia, Liễu Vân. Này liền cùng rèn luyện giống nhau, bên ngoài rèn luyện kỳ thật cũng có nguy hiểm, hơi không chú ý liền không về được, thú triều ngược lại tập trung hoang thú. Còn có thể cùng người khác đạt thành kết minh. Thời khắc mấu chốt phụ một chút, liền đủ để an toàn rất nhiều, hoang thú thân thượng tài liệu. Liền tính chính mình không dùng được, cũng có thể đổi thành chính mình yêu cầu tu luyện tài nguyên. Nói đến này, Liễu Vân đột nhiên minh bạch, Thương Ngô cảnh nội mang ra tới tu luyện tài nguyên, nhưng còn không phải là lưu thông đến thị trường, làm người đổi thành sao? Hơn nữa, luyện chế ra tới thành phẩm cũng sẽ trở thành thú triều khi át chủ bài, trách không được trưởng quầy muốn thấu cái này náo nhiệt, thị trường sẽ đại bạo một lần. Thương Ngô cảnh mang ra tới tài nguyên, bị các thế lực lớn bảo tồn chia cắt sau, chân chính có thể lưu thông đến thị trường chính là thiếu bộ phận. Hết chương.